Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, ngũ hành thần thương. Mặc lão đầu, bọn họ giao cho ngươi. Lỗ đại sư, phảng phất là tại giao phó hậu sự đồng dạng. Hắn lúc này trầm mặc lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền xem như sau cùng công hội phá, hắn cũng nhất định muốn tự bảo, không để cho mình bị bắt sống. Nếu như hắn bị bắt sống, sau cùng xui xẻo nhất định là Ngưu đại vương. Hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Lỗ lão đầu, cùng chúng ta cùng đi đi. Ta có thể đem ngươi cũng mang đi. Mặc biết bắt đầu Lỗ Dật Phu chỗ lấy không nguyện ý rời đi. Đó là bởi vì hắn cảm thấy báo thù có hy vọng. Nhưng là hiện tại báo thù không có hy vọng rồi. Vậy cũng chỉ có lưu lại chờ hữu dụng chi thân. Tương lai lại mưu toan. Thế mà Lỗ Dật Phu lại là lắc đầu. Mở miệng nói. Ta đã mưu đồ vô số năm. Lần này báo không được thù. Là thiên ý. Đã báo không được thù. Ta sống còn có ý nghĩa gì đâu. Lỗ đại sư phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Lập tức hắn đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Mở miệng nói. Ngươi muốn luyện chế trường thương tài liệu. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Lão phu rất lâu không có luyện trường thương. Hôm nay thì vì ngươi chế tạo một cây trường thương tốt. Hắn biết, mấy ngày nay thời gian, đối phương là vô luận như thế nào công không phá được nơi này. Cho nên, hắn muốn lưu những thời giờ này, làm một số hữu dụng sự tình. Tiền bối, không cần làm phiền. Bạch Vũ lúc này cũng có chút trầm mặc. Hắn phát hiện, chính mình cái kia thấp thực lực. Tại loại này bá chủ cấp bậc nhân vật bên trong, căn bản lên không có bao nhiêu tác dụng. Được rồi, Miêu Mộ Tiên, đừng tưởng rằng ta cho ngươi luyện khí là không trả giá thật lớn. Ta nói với ngươi, chờ ta đưa ngươi Viêm Long trường thương luyện tốt, ngươi muốn giúp ta đem Tiểu Khai bảo vệ tốt, biết không? Bạch Vũ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là đang nghe được Lỗ đại sư mà nói về sau. Hắn hăng hái gật đầu. Hắn một mực thần Ngưu Tiểu Khai là huynh đệ. Làm sao có thể đương Ngưu Tiểu Khai mặc kệ. Ông ngoại, cùng chúng ta cùng đi đi. Ngưu Tiểu Khai đột nhiên mở miệng. Thế mà, Lỗ đại sư lại là hung hăng lắc đầu. Hắn làm ra quyết định này, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là nếu như hắn không chết, đối phương tâm khó có thể bình an. Cho dù là dị vực lớn như vậy, cũng đem không Ngưu Tiểu Khai sinh tồn chi địa. Nhưng là nếu như hắn chết, như vậy Ngưu Tiểu Khai còn có một tia hy vọng. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn những năm gần đây, bởi vì một mực đắm chìm trong luyện khí nhất đạo phía trên. Tâm lực đã sớm muốn khô kiệt. Nếu như lần này báo không được thù, hắn về sau cũng sẽ không có cơ hội báo thù. Cái này hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ngưu Tiểu Khai. Làm Bạch Vũ đem Viêm Long trường thương thủ sau khi đi ra, Lỗ đại sư trực tiếp đem Bạch Vũ Viêm Long trường thương cầm tới. Sau đó nhìn một chút, mở miệng nói, thương là hảo thương, nhưng là dùng thương người, chưa hẳn là hội thương người a, chỉ là trong nháy mắt. Lỗ đại sư thì đã nhìn ra Bạch Vũ sử dụng thanh thương này sơ hở chỗ. Bạch Vũ còn đợi tranh luận cái gì, lại nghe Lỗ đại sư mở miệng nói. Ngươi cùng ta tới đi, chờ ta đem trường thương luyện tốt, lại cùng ngươi nói này bên trong chỗ mấu chốt. Bạch Vũ đã nhìn ra, Lỗ đại sư hào hứng cũng không cao, cho nên hắn cũng không nói thêm gì. Nguyện ý cùng ta học luyện khí sao? Làm Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, Lỗ đại sư câu nói đầu tiên, chủ là làm cho Bạch Vũ nao nao. Nói thật, Bạch Vũ đối với luyện khí nhất đạo, là cực kỳ động tâm. Hắn có thần linh hệ thống, đối tại đan dược một loại, hắn không có cần, nhưng là luyện khí không giống nhau. Vũ khí của hắn mỗi một lần muốn tiến giai, đều muốn đi tìm luyện khí sư. Dạng này vô cùng phiền phức, nhưng là nếu như chính hắn hội luyện khí, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Luyện khí sư cái nghề nghiệp này, cho Bạch Vũ một loại trước nay chưa có dụ hoặc, nhưng là Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu. Mở miệng nói, Lỗ đại sư, ham hố không tinh, ta vẫn là chuyên môn đắm chìm trong võ nói hay. Không phải vậy sau cùng khả năng không thu hoạch được gì. Lỗ đại sư nhẹ gật đầu. Không có cưỡng cầu. Hắn biết, Bạch Vũ nói đúng. Bởi vì hắn chính mình là ví dụ tốt nhất. Nếu như hắn của ban đầu, không phải đắm chìm trong luyện khí nhất đạo phía trên. Hắn hiện tại, chỉ sợ thực lực, cũng nên có thần vương cửu trọng cảnh đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Cũng tốt. Sau khi nói xong, hắn thì một lần nữa trầm mặc lại. Sau đó hắn một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo lưu ly hỏa. Mà Bạch Vũ Viêm Long thần thương, ngay tại đạo này lưu ly hỏa bên trong, từ từ hóa thành dung nham. Bất quá cái này dung nham cũng là bị lỗ đại sư thần hồn chi lực bao quanh. Cho nên cho dù là ở trong hư không, cái này dung nham cũng không có rơi trên mặt đất. Sau đó lần trước hắn báo cấp Bạch Vũ tài liệu, đều bị hắn nhất nhất ném vào bên trong đi. Sau đó băng tinh phượng hoàng nội hạch, còn có thực nhân ma cùng thái thản cự viên nội hạch, đều bị từng cái ném vào bên trong. Làm cái này hai vật bị ném sau khi đi vào, trong nháy mắt thì hóa thành ba đạo vòng xoáy. Mà lúc mới bắt đầu, cũng có hai đạo vòng xoáy xuất hiện. Cái này hai đạo vòng xoáy phân biệt kim thuộc tính vòng xoáy cùng hỏa thuộc tính vòng xoáy. Sau đó năm đạo vòng xoáy phân ngũ hành mà đứng. Tiếp lấy hóa thành dung nham viêm long trường thương liền trực tiếp bị hắn đồng đều chia làm năm phần. Sau đó năm phần rõ ràng tiến nhập năm đạo vòng xoáy bên trong. Bạch Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này năm đạo vòng xoáy. Mà liền tại một đoạn thời khác, cái này năm đạo vòng xoáy trong nháy mắt cao tốc xoay tròn. Sau đó lại này xoay tròn chậm rãi thả chậm. Nhưng lại là có năm thanh trường thương ở trong đó chậm rãi thành hình. Ngay tại một đoạn thời khác, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện hào quang năm màu. Cái này ngũ quang quang mang phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hào quang năm màu lộng lẫy. Nhưng là Bạch Vũ chú ý lực cũng không có ở trên đây. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một loại tâm liền tâm cảm giác, đó là viêm long chi hồn một loại mừng rỡ, mà viêm long trường thương long hồn, lúc này trực tiếp bay ra, đầu này long hồn vậy mà tại ngũ hành trường thương bên trong xuyên thẳng qua không thôi, mà Bạch Vũ cảm quan, cũng theo viêm long chi hồn dũng động mà xuyên thẳng qua tại ngũ hành bên trong, ngay tại một đoạn thời khác. Làm cái này năm thanh trường thương hoàn toàn thành hình về sau. Lỗ đại sư thở nhẹ một tiếng. Hợp, ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau. Lúc đầu năm thanh trường thương. Vậy mà trong nháy mắt hợp thành một cây trường thương. Cái này mới xuất hiện cái này thanh trường thương. Cùng Bạch Vũ lúc đầu viêm long trường thương cũng không hề khác gì nhau. Thế mà trong đó toát ra khí thế. Lại là làm cho Bạch Vũ trong mắt. Bạo phát ra trước nay chưa có quang mang tới. Bởi vì cái này lại là một thanh thần vương cấp bậc thương. Thương đến, Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Viêm long chi hồn bay thẳng nhập trường thương bên trong. Sau đó trường thương tự động đã rơi vào Bạch Vũ trong tay. Về sau thì kêu ngươi ngũ hành thần thương đi. Bạch Vũ dường như cảm nhận được hỏa long chi hồn ý mừng rỡ. Hắn hiện tại cảm nhận được. Thanh này mới ngũ hành thần thương. Trọng lượng đạt đến 308 vạn cân. Hắn hiện tại lực cánh tay là 820 vạn cân. Nếu như tăng thêm thanh này ngũ hành thần thương lực lượng bản thân. Lực lượng của hắn bạo phát đi ra. Rõ ràng có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Mà lại hiện tại ngũ hành đều ở trong đó. Làm cho hắn vận dụng lên ngũ hành này thần thương càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phân. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Lập tức ngũ thần được thương trong nháy mắt thì phân năm thanh trường thương. Năm thanh trường thương phân ngũ hành phương vị mà đứng. Bạch Vũ cầm qua trong đó kim sắc trường thương. Lập tức một đạo công kích đánh ra. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được một loại sắc bén chi lực lan tràn ra. Hài lòng a, lỗ đại sư mở miệng hỏi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.